Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, rét sinh vật khủng bố nhất. Không tới nửa giờ, Tô lão gia tử toàn bộ hành trình đều bày ở trên mặt bàn. Những địa phương khác cùng vãng thường cũng không có cái gì khác biệt. Chỉ có Tô lão gia tử đi một cái gọi Thu Diệp Hồ Trang Viên địa phương. Sau đó từ nơi đó đi ra, cả người liền trở nên khẩn trương. Lão đại, chủ nhân của Thu Diệp Hồ Trang Viên, hình như cùng gần nhất dân mạng tôn sùng đầy đủ võ thuật đại sư Đào Hùng có quan hệ mật thiết, thư ký ở bên cạnh nói. Ừ, ngón tay ở mặt bàn gõ nhẹ, Thu Diệp Hồ Trang Viên không nên chạm đến. Đào Hùng kia có thể điều tra một chút. Rõ, vừa rạng sáng ngày thứ hai, những người khác cũng không có nhiều đồ vật, sau đó cũng không phải sẽ không tới, thuận lợi chẳng qua là đem vật phẩm tùy thân của mình chuẩn bị một chút. Khá là phiền toái là Ivan tự mình chế tác những kia cổ quái kỳ lạ thiết bị. Chẳng qua cũng còn tốt, Diệp Chân ở đem tàng bảo khố cùng trong kho hàng Vibranium thu sạch lấy sau khi, thuận tay cũng cho thu. Không tốt nhất làm chính là Tiểu Hoa cùng Xích Nhi đầu nhập vào đại lượng tâm lực cùng tinh lực. Vườn rau dược viện, cần trước đó các loại che chở. Sau đó đi hỏa tinh lần nữa mở ra một khối linh viện. Ở đem những đồ vật này rời đi qua. Cái này cần không sai biệt lắm thời gian một ngày. Thừa dịp thời gian này, Diệp Chân chuẩn bị lại mang theo tứ nữ đi vào thành phố đi dạo một chút. Từ khi Tiểu Bạch đề nghị về sau, thường thường Diệp Chân liền sẽ mang theo tứ nữ hoặc cùng nhau, hoặc đơn độc đi vào thành phố đi dạo một chút. Lần này vốn là muốn cùng chung, chẳng qua là cái khác ba nữ đề nghị liền mang theo Tiểu Bạch một người. Vốn cũng không là đại sự gì, ba nữ còn tự tay thu thập lầu các, cũng là phải Diệp Chân những chữ kia vẽ lên. Cuối cùng Diệp Chân liền dẫn Tiểu Bạch, hai người cùng nhau tản bộ đi, chẳng qua lần này cũng không phải lái xe, luôn luôn thích yên tĩnh Tiểu Bạch, lần này chuẩn bị tiêm nhiễm nhiều một chút nhân khí, chủ yếu vẫn là sợ hãi bảo bảo sau khi sinh bộ dáng vấn đề lo lắng. Diệp Chân vốn định ngăn lại, nhưng nghĩ nghĩ thuận lợi bỏ đi suy nghĩ, ra Thu Diệp Hồ Trang Viên đại khái một cây số địa phương. Cũng là thị khu đến ngoại ô xe buýt trạm cuối cùng. Nguyên bản thiết lập tại nơi này cũng là thuận tiện thị dân tới Thu Diệp Hồ chơi đùa. Hiện tại Thu Diệp Hồ biến thành tư nhân lãnh địa. Cái này trạm cuối cùng cỗ xe trừ tài xế sẽ không có người khác. Tùy tìm hàng sau hai cái kề cùng một chỗ ngồi xuống. Chỉ chốc lát xe thuận lợi mở, cho đến tiến vào thị khu trước kia. Trên xe liền Diệp Chân cùng hai người Tiểu Bạch. Về phần Tiểu Bạch, Diệp Chân thi pháp khiến người bình thường nhìn không ra chân dung. Lần này xe buýt đi chính là một đường thẳng, vượt ngang Nam Minh Đông Tây hai đầu. Cũng bởi vì là đệ nhất ban xe buýt, vừa tới thị khu người thứ nhất chạm điểm. Có lẽ bởi vì Nam Minh là nhân khẩu lớn nhất bớt đi nguyên nhân. Diệp Chân xuyên thấu qua cửa sổ thấy được Ô Ương Ương một đám người. Một đám tay cầm túi đan dệt đại gia đại mụ cùng dân đi làm cùng các học sinh. Xe buýt vừa đến, nguyên bản ngồi đầy ụ đá, ghế dài, bồn hoa bên đại gia đại mụ nhóm. Trong nháy mắt giống như là điên cuồng, liền đẩy ra chờ xe học sinh tiểu học còn có dân đi làm. Động tác nhanh chóng. Mặt đỏ tía tai xông lên xe buýt, Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, bởi vì lúc nãy đám này bác gái đem mấy cái học sinh tiểu học đẩy lên trên mặt đất. Thậm chí còn có một cái tay nhỏ nát phá thật là lớn một khối da. Nằm trên đất gào khóc, có lẽ là bởi vì trong bụng bảo bảo nguyên nhân, Tiểu Bạch thấy được đứa bé kia đáng thương bộ dáng, nếu như nàng là mẫu thân của tiểu hài này. Nhất định hung hăng dạy dỗ một chút cái kia đẩy người bác gái. Đầu ngón tay một điểm màu trắng huỳnh quang mịt mờ nở rộ. Nhưng sau một khắc thuận lợi bị Diệp Chân bắt lấy ngón tay. Tiểu Bạch ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân mỉm cười, hướng ngoài cửa sổ mắt nhìn. Tiểu Bạch theo ánh mắt của Diệp Chân nhìn lại, đứa bé kia hai tay hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiểu Gia Hỏa mang theo nước mắt, con mắt đang nghi hoặc nhìn mình hai tay. Tiểu Bạch quay đầu hướng Diệp Chân cười một tiếng, đem tần thủ đặt ở bả vai Diệp Chân, nhẹ giọng nói, thiếu gia, những người này thế nào như vậy? Diệp Chân nghe vậy, liếc mắt trong xe, mới vừa còn sinh long hoạt hổ các bác gái, lúc này từng cái giống như Lâm Đại Ngọc bình thường yếu đuối. Suy nghĩ lại một chút mới vừa lên xe, nạp mãnh hổ hạ sơn kình đầu, đoán chừng suốt Snagger đều vọt lên không được. Mỗi ngày siêu thị cũng sẽ có một chút ưu đãi hoạt động. Những nhân thủ này cầm túi đan dệt, đoán chừng là sợ mình không dự được đi. Diệp Chân sắc mặt lạnh nhạt, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, phần lớn thời điểm những này đại gia đại mụ đạt được tiện nghi chẳng qua là một cái hai tam mao trứng gà. Chỉ vì một quả trứng gà, các nàng làm như vậy cũng quá đáng đi. Tiểu Bạch lại nghĩ tới trước kia bị cái nào đó bác gái cắn răng nghiến lợi đẩy lên đứa bé. Một phần đi, mỗi thế giới đều có người tốt cùng người xấu. Cũng có lòng địa thiện lương lão nhân, càng có hơn những người này. Diệp Chân nói nhỏ, trong lòng nghĩ đến câu nói kia, không phải lão nhân xấu đi, mà người xấu già đi, hiện tại không để ý người khác cảm thụ, tùy ý chiếm chỗ nhảy quảng trường múa đại gia đại mụ. Sợ sẽ là 30, 40 năm trước, không để ý người khác nghỉ ngơi, khiêng radio quần ma loạn vũ đám người kia. Song Diệp Chân cùng Tiểu Bạch không có thể ẩn giấu đi đối thoại, bị trước mặt chỗ ngồi bác gái nghe được sau đó, trong nháy mắt thuận lợi quay đầu lại dùng ngón tay chỉ về phía hai người quát mắng. Hắc, hai cái tiểu tiện nhân nói cái gì đó, ta như thế già, chẳng lẽ những kia tiểu niên khinh nhường một chút ta không nên sao? Ngươi, Tiểu Bạch bị bác gái đột nhiên xuất hiện quát mắng làm sửng sốt một chút. Trước mắt bác gái này, nhìn bộ dáng liền hơn 50 tuổi, cỗ này theo sư tử cái đồng dạng xù lông kình đầu, thấy thế nào đều dân đi làm mệt mỏi kia có sức lực. Diệp Chân khẽ nhíu mày, nhìn bác gái không buông tha này, sửng sốt một chút, sau đó an tĩnh chuyển nhượng đầu. Bộp, miệng ta tiện, bộp, miệng ta quá tiện, bác gái đột nhiên bắt đầu từ mắng. Sau đó từ bạt tai, một bàn tay tiếp một bàn tay quan trọng hơn một bàn tay. Trong này ta bình thường bộ dáng, khiến lân cận tòa phảng phất bệnh nguy kịch toàn thân vô lực bác gái trong nháy mắt đứng dậy. Tránh được xa xa, bác gái khác cổ quay ánh mắt nhìn về phía hai người Diệp Chân. Luôn cảm thấy hai người tà môn, cái này từ lúc cái tát bác gái cùng hai người sợ là thoát không khỏi liên quan. Ước chừng nửa giờ, cái miệng kia phun ra phân bác gái đã đem mặt mình cho hoàn toàn đánh thành đầu heo. Coi như đến nơi muốn đến, hai người Diệp Chân xuống xe đại mụ kia vẫn như cũ như vậy. Thấy đây, tài xế có chút ngồi không yên, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tài xế cũng giải tức giận a. Những này bác gái nhiều lần đều muốn chiếm phương hướng của hắn bàn. Suýt chút nữa không có xảy ra việc gì cho nên, ngươi nói chuyện đi, người ta liền nằm trên đất, nói ngươi người đánh người, nhưng bây giờ mắt thấy đánh nữa muốn xảy ra nhân mạng. Tài xế cũng bất chấp trừ điểm, nhanh dừng xe, thần kỳ là, xe dừng lại, bác gái thuận lợi ngừng bàn tay, mắt lộ vẻ mờ mịt, ngay sau đó cũng là một tiếng rú thảm, người nào đánh ta? TB người nào đánh ta? Có phải hay không ngươi? Bác gái đưa tay chỉ đi tới bên cạnh tài xế thuận lợi tức miệng mắng to. Cho là mình ngủ thiếp đi tài xế chạy tới đánh. Bởi vì nàng trước kia liền lừa bịp trải qua tài xế. Bị điên, đây là chính ngươi đánh. Xe ta đây bên trên thế nhưng là có trang bị mới giám sát. Còn có nhiều như vậy chứng nhận. Lần trước ngươi liền lừa bịp ta một tháng tiền lương, suýt chút nữa không có giết chết ta. Hiện tại còn tới, đề thật là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Đáng đời khiến lão thiên gia đánh chết như ngươi loại này đồ vật. Tài xế phổi đều muốn tức nổ tung. Bác gái nghe vậy, đi lên bắt lấy tài xế chính là một trận cào. Tài xế không dám hoàn thủ, lại linh cơ khẽ động, tiếp lấy bác gái lực đẩy, đâm vào trên lan can. Sau đó 2 tháng, trong Nam Minh trái tim bệnh viện nhiều một cái tài xế người mắc bệnh. Cùng một cái mỗi ngày mang theo hoa quả trứng gà cầu tài xế xuất viện bác gái. Mấy lần về sau, tài xế khóc, bởi vì hắn nhớ tới mình. Lần trước chính là như vậy, chẳng qua là thân phận thay đổi. Hắn là khẩn cầu người. Bác gái này ước chừng nằm trên giường 3 tháng không nói. Thân nhân cũng là cực phẩm, còn lừa bịp hắn 4 vạn khối. Suýt chút nữa huyên náo tài xế cửa nát nhà tan. Thân phận bây giờ thay đổi, tài xế quyết định có thể nằm bao lâu nằm bao lâu. Thuận tiện đem trên người những địa phương khác thói xấu lớn bệnh vặt đều trị trị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.